Tân giới chủ chi vương, chương 28, bí cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay đúng là mệt mỏi mà Yên Viên Như Nguyệt vừa đi dạo cùng Diệp Thiên Thần vừa nói. Thi đấu xong còn gặp chuyện phiền phức như vậy thì đúng là mệt cho Tiểu Nguyệt rồi. Diệp Thiên Thần ân cần nói, em đã tốt nghiệp rồi thì từ nay có thể tự do nhận nhiệm vụ rồi. Diệp Thiên Thần nói tiếp, nhưng mà bây giờ em đói quá đi. Yên Viên Như Nguyệt ôm cánh tay Diệp Thiên Thần nói, được rồi, giờ quay lại chỗ AHK cùng Tiêu Lan và Dương Lam đi ăn. Diệp Thiên Thần mỉm cười nói, một lúc sau, AHK đến Đế Như Lầu để ăn. Diệp Thiên Thần cùng Yên Viên Như Nguyệt bước lên xe của Diệp Thiên Thần do AHK lái. Diệp Thiên Thần thì ngồi ghế trước với AHK, còn Yên Viên Như Nguyệt, Tiêu Lan, Dương Lam thì ngồi ở ghế sau cùng với Tiểu Thôn. AHK ở đây có chỗ nào bán các hỏa tinh, phong tinh? Với số lượng lớn không? Diệp Thiên Thần hỏi, mấy thứ này thì cũng không hiếm nhưng muốn mua với số lượng lớn thì trừ khi là người quen biết, nếu không thì rất khó. AHK vừa lái xe vừa nói, nhưng ta cũng có quen biết với vài người, giá cả cũng ổn thỏa. AHK nói tiếp, tốt quá, vậy hôm nay mua thì khi nào có? Diệp Thiên Thần vui mừng hỏi, bất cứ lúc nào, AHK nói, vậy AHK. Huynh mua giúp đệ số lượng càng nhiều càng tốt, đây là thẻ của đệ huynh, cứ mua nếu thiếu thì đệ sẽ đưa thêm. Diệp Thiên Thần vui mừng lấy trong nhẫn không gian ra một tấm thẻ đưa cho AHK. Ngày mai đệ bận việc nên nhờ huynh chăm sóc Tiểu Thôn giúp một ngày. Còn tinh thạch thì nhờ huynh ngày mai mua dùm để cho Tiểu Thôn ăn. Diệp Thiên Thần vừa buồn vừa vui nói, Tiểu Thôn ăn tinh thạch được sao? AHK ngạc nhiên hỏi. Tiểu Thôn vốn là yêu thú nhưng bây giờ sống ở đây nên nó đã biến thành hình dạng như vậy. Diệp Thiên Thần nói, được rồi, ngày mai cứ để ta chăm sóc nó cho. AHK nói, Diệp Thiên Thần và AHK cứ nói chuyện với nhau. Còn Yên Viên Như Nguyệt, Tiêu Lan và Dương Lam thì cứ nói chuyện cười đùa với Tiểu Thôn cho đến khi đến Đế Như Lầu. Sau khi đến nơi, AHK đem xe vào bãi đỗ rồi 5 người một chó vào phòng Đế Như Lầu. Đói quá đi nên ta không khách sáo nha. Yên Viên Như Nguyệt bụng đói nên khi vừa bưng thức ăn lên hết thì cũng ăn ngay lập tức. Sau khi đã ăn xong thì AHK lái xe đưa Dương Lam và Tiêu Lan về nhà, rồi chạy về Yên Viên gia để mình và Yên Viên Như Nguyệt về, còn Diệp Thiên Thần thì lái xe đưa Tiểu Thôn về biệt thự của mình. Biệt thự của Diệp Thiên Thần, Tiểu Thôn ngày mai ngươi hãy ngoan đó. Diệp Thiên Thần nằm trong phòng đem vài miếng thịt đã chiên chín đưa cho Tiểu Thôn ăn. Sáng hôm sau, biệt thự của Diệp Thiên Thần. Tiểu Thôn đi thôi, Diệp Thiên Thần mặc một cái quần màu dài màu đen và một chiếc áo thun màu trắng. Hắn ôm Tiểu Thôn bỏ lên xe của mình rồi chạy đến Hiên Viên gia. Hiên Viên gia, ở trước cửa Hiên Viên gia, AHK đã đợi sẵn. Làm phiền AHK hôm nay rồi, Diệp Thiên Thần bước xuống xe ôm Tiểu Thôn đưa cho AHK. Không sao đâu, Tiểu Thư cũng rất thích chơi với Tiểu Thôn. Tinh thạch chút nữa sẽ có người đưa đến, AHK ôm Tiểu Thôn nói, cảm ơn. Diệp Thiên Thần cười nói xong rồi lên xe chạy đi. Tòa nhà tổ chức Lang Nha. Diệp Thiên Thần bước vào bên trong tòa nhà của tổ chức Lang Nha. Vết thương các ngươi sao rồi? Diệp Thiên Thần bước vào trong thấy đám sát thủ của tổ chức liền hỏi. Đã khỏi rồi, thực lực còn mạnh hơn nữa. He he he, tất cả là nhờ vào đan dược của Diệp Thiếu. Đại lão chọc cười nói. Bảy tên kia đâu? Diệp Thiên Thần chỉ mỉm cười rồi nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn chúng đang ở trên tầng 4 cùng 5 tên kia. Đại lão chọc nói, Diệp Thiên Thần bước lên tầng 4 thì nghe tiếng ồn rất lớn, nghĩ là xảy ra ẩu đả liền phóng nhanh lên trên thì bên trong thấy 5 tên đại lão cùng 7 tên lúc trước đang đánh bài. Nè, các ngươi rảnh lắm hả? Diệp Thiên Thần bất lực nhìn đám người họ hỏi. Ha ha, Diệp Thiếu đến rồi. Tên đại lão mập cười lớn nói, lão gầy cánh tay sao rồi? Diệp Thiên Thần cười hỏi đại lão gầy, nhờ Diệp Thiếu bây giờ cánh tay cũng cử động bình thường rồi, vài tháng nữa là khỏe hẳn. Đại lão gầy nói, được rồi, bây giờ xuống dưới ta có chuyện cần nói. Diệp Thiên Thần nói, bụp bụp bụp. Diệp Thiên Thần thấy mọi người đã tập hợp đủ nên vỗ tay cho mọi người chú ý, hôm nay ta có chuyện cần nói cho mọi người. Bây giờ nơi đây không còn là tổ chức Lang Nha mà sẽ đổi tên là Nguyệt Thần Các. Diệp Thiên Thần nghiêm túc nói. Nguyệt Thần Các sau này sẽ làm ăn buôn bán, người nào làm tốt sẽ nhận nhiều tiền hơn, nhưng không chỉ vì làm ăn bình thường mà Nguyệt Thần Các không bị ai sỉ nhục cũng được. Lão gầy, lão mập, lão tóc xanh, lão đỏ, lão chọc, lão một mắt sẽ là sáu trưởng lão lo việc buôn bán. Còn luyện khí sư, luyện đan sư, luyện dược, độc sư thì sau này sẽ lo việc làm sản phẩm bán. Nguyên liệu ta sẽ cho người đem đến đầy đủ. Diệp Thiên Thần sau khi sắp xếp lại cho Nguyệt Thần Các thì gọi người đến xây sửa lại tòa nhà làm, rồi sắp xếp tiếp cho đến gần tối thì mới đến Hiên Viên Gia. Phòng khách Hiên Viên Gia, hôm nay lão gia gia đi đâu hết rồi? Diệp Thiên Thần nhìn xung quanh hỏi. Hôm nay các gia tộc họp với nhau về danh sách những ai sắp tiến vào bí cảnh. A Hắc bưng nước trà lại cho Diệp Thiên Thần rồi ngồi xuống ghế. Tiểu thần anh có muốn vào bí cảnh không? Hiên Viên Như Nguyệt ngồi ôm cánh tay Diệp Thiên Thần hỏi. Có bí cảnh thì đương nhiên đi. Diệp Thiên Thần nói, tiểu thôn nó hình như mập thêm phải không? Nếu nuôi nó vào Nguyệt Thần Các thì đốt tiền lắm nên phải vào bí cảnh thôi. Diệp Thiên Thần nghĩ thầm mà muốn khóc. Tiểu thần à, sắp tới chắc em cùng Tiểu Lam và Tiểu Lan đều luyện tập cho bí cảnh nên một tháng đến chắc em không gặp anh được. Hiên Viên Như Nguyệt làm nũng với Diệp Thiên Thần. Được rồi, em cứ luyện tập đi. Khi vào bí cảnh anh sẽ bảo vệ em. Diệp Thiên Thần mỉm cười ân cần nói. Diệp Thiên Thần ngồi thêm một lúc thì ôm Tiểu Thôn rồi đem tinh thạch bỏ vào nhẫn không gian rồi ra về. Khi về biệt thự thì Diệp Thiên Thần liền đi tắm rồi nằm lên giường cầm điện thoại bấm điện. Hắc lão à, ta có chuyện cần nói với ông đây. Diệp Thiên Thần nói, thằng nhóc ngươi dùng tên ta điều động nguyên liệu luyện dược, đan luyện khí với một lượng lớn rồi còn mời tên Bạch lão nữa, rốt cuộc là mục đích gì? Đầu dây bên kia Hắc lão tức giận nói, thật ra tổ chức Lang Nha sau này sẽ là Nguyệt Thần Các, ta đã cho ông làm phó các chủ với nhiệm vụ cung cấp nguyên liệu để luyện đan dược vũ khí để bán. Diệp Thiên Thần mỉm cười nói, ngày mai ta sẽ đón ông đến Nguyệt Thần Các để làm quen với chức vụ. Bây giờ ta cúp máy đây. Diệp Thiên Thần thấy Hắc lão không nói gì thì nói tiếp rồi cúp máy tắt nguồn điện thoại để ngủ. Sáng hôm sau, Diệp Thiên Thần tắm rửa ăn sáng xong thì ôm Tiểu Thôn lái xe đi đón Hắc lão đến Nguyệt Thần Các. Bên trong Nguyệt Thần Các, mọi người, để ta giới thiệu đây là phó các chủ. Diệp Thiên Thần nói xong thì tất cả vỗ tay nhiệt liệt. Cách chương.